Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200 sư tôn. Hoàng Sơn khai, Bích Đàm Trang đệ tử như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Hoàng Sơn một trận chiến chưa bắt đầu, liền phải bọn họ trang chủ tánh mạng. Lý Vô Tâm tuy rằng tuổi tác đã cao, giơ tay nhấc chân gian đều dần dần hiển lộ ra một ít lão thái tới. Nhưng nếu không phải bị này tà môn kết giới yểm chung, kinh lạc đi ngược chiều, là như thế nào cũng không nên cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mấy phần lặng im, Bích Đàm Trang một mảnh thanh y, sôi nổi quỳ xuống, ai thanh động thiên, mọi người tư lự, kia nguyên bản muốn cùng Nam Cung Tư tính sổ đệ tử cũng bất chấp cái gì. Khóc lóc bỏ lại lão trang chủ bên người, lấy tay áo lau nước mắt không dứt. Bỗng nhiên, Hoàng Sơn trước thật lớn kết giới phát ra một tiếng chói tai vù vù. Khương Hy biến sắc, lạnh lùng nói, tới cá nhân điền thượng Lý Vô Tâm vị trí, nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tiết Trình Ung tắc dứt khoát quay đầu lại la lớn, Ngọc Hành, mau tới đáp bắt tay. Sở Vãn Ninh tất nhiên là không cần bọn họ nói lần thứ hai. Hắn nhất am hiểu chính là kết giới chi thuật, kia một tiếng khiếu kêu chính là Phượng Hoàng Ác Linh lưu lại nguyền rùa. Có thể chạm đến này một tầng nguyền rùa, thuyết minh các vị trưởng lão ly xé mở kết giới cái chắn đã không xa. Có thể thành liền thành, nếu không thể thành, này nguyền rùa phản phệ lên, có di sơn đảo hải chi lực. Chỉ sợ sẽ so Nho Phong môn kia một hồi kiếp hỏa càng khó bỏ chạy. Hắn lập tức bay vút tới, ánh mắt giống như lưỡi lê sắc bén, huy tay áo giơ tay, đột nhiên đánh ở Lý Vô Tâm lưu lại cái kia không chỗ. Mới một chạm vào, Sở Vãn Ninh bỗng dưng cả kinh, lập tức đi xem đứng ở chính mình bên cạnh Hoàng Khiếu Nguyệt. Ngoặc kép, hắn thấy Hoàng Khiếu Nguyệt mồ hôi đầy đầu, cả người phát run. Sắc mặt đỏ lên, tựa hồ dùng ra sức của chín châu hai hổ ở vận công. Mặt khác trưởng môn hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng. Nhưng Hoàng Khiếu Nguyệt lừa đến quá người khác, lại lừa bất quá kết giới tông sư Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh một tiếp Lý Vô Tâm gánh nặng, liền lập tức cảm giác được vị trí này phản sát chi lực cực kỳ hung hãn. Nói cách khác Lý Vô Tâm vừa mới một người. Liền thừa nhận rồi hai cái trưởng môn hẳn là thừa nhận tà khí. Loại này mọi người hợp lực trận pháp rất ít sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mà xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng, chính là bên cạnh cái kia thi thuật giả căn bản không có dùng ra bất luận cái gì lực lượng. Hoàng Khiếu Nguyệt cư nhiên chỉ là ở làm bộ làm tịch. Sở Vãn Ninh giận cực, hắc mi lãnh dựng, lạnh lùng nói, ngươi. Sao dám trò đùa, cái gì, Hoàng Khiếu Nguyệt thở hổn hển, thành nếu mũi ngâm, cả người tựa hồ đều phải hư thoát mà chết, chung quanh mấy cái trưởng môn nghe được động tĩnh, phàm là có thừa lực, cũng sôi nổi ghé mắt mà là coi, tông sư đang nói cái gì trò đùa, cái gì trò đùa chính ngươi trong lòng rõ ràng, còn không cho ta lan, Tiết Chính Ung trầm không được. Gieo lên, Ngọc Hành, ngươi ở đối hoàng đạo trường hung cái gì nha? Ngươi xem hắn đều mau nói không nên lời tới. Có cái gì không thích hợp, mở ra kết giới rồi nói sau. Hoàng Khiếu Nguyệt ánh mắt mơ hồ, chỉ biết Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Đã bị kia ra khỏi vỏ xương nhận lạnh lẽo con ngươi cả kinh trong lòng lạnh hơn phân nửa. Hắn căn bản là không có thực lực này mở ra Phượng Hoàng kết giới. Sở dĩ chủ động xông lên đi giúp đỡ, chỉ là vì tranh cái thể diện, xong việc cũng làm cho thượng tu giới biết Giang Đông Đường thực lực còn ở. Hắn Hoàng Khiếu Nguyệt vẫn là có chút tài năng, há liêu Lý Vô Tâm cái này bọc mủ, một người cư nhiên gánh vác không dậy nổi hai người tà khí. Cư nhiên bị Phượng Hoàng kết giới phản phệ, trực tiếp chết ở chính mình bên cạnh, đã chết còn chưa tính. Bổ khuyết hắn vị trí người lại là Sở Vãn Ninh, cái này nên bị thiên đao vạn quả Sở Tông Sư. Hoàng Khiếu Nguyệt dầu mỡ một khuôn mặt thượng che kín mồ hôi. Này đó mồ hôi nhưng không hề là ngạnh nghẹn ra tới. Mà là mồ hôi lạnh, hắn ở không ngừng ra mồ hôi lạnh. Hắn suy nghĩ, nên làm cái gì bây giờ? Nguy hiểm cho thời điểm, Hoàng Khiếu Nguyệt phát ngoan, đột nhiên giảo phá chính mình đầu lưỡi. Một cổ nhiệt huyết chảy ra, hắn làm nước bọt hỗn máu loãng thấm ở khóe môi. Tông sư, thật sự là hiểu lầm lão phu. Lý Trang chủ triệt lực lúc sau, lão phu thật sự là, rốt cuộc, hắn kịch liệt ho khan lên, khụ đến huyết hoa ngôi sao vẩy ra, lão phu thật sự là chịu không nổi, Sở Vãn Ninh nơi nào sẽ mắc mưu. Lý Vô Tâm cùng Hoàng Khiếu Nguyệt, hai người kia thực lực ai mạnh ai yếu, tất nhiên là không cần nhiều lời, nếu là hai người đều đem hết toàn lực. Trước ngã xuống người sao có thể sẽ là Lý Vô Tâm. Hắn giận mà huy tay áo, một tay vứt ra thiên vấn, thế nhưng đem Hoàng Khiếu Nguyệt đột nhiên ném đi với hơn 10 thước có hơn. Lan, A Dục, Giang Đông Đường đệ tử sôi nổi giật mình, ào ào xông lên, vây quanh nhà mình tôn trưởng, cũng có không ít người chiều Sở Vãn Ninh trợn mắt giận nhìn. Sở tông sư như thế nào không nói đạo lý? Hoàng đạo trường đều tận lực, dựa vào cái gì còn nói ném roi liền ném roi, nói phát giận liền phát giận, ỷ vào chính mình có bản lĩnh, cứ như vậy khi dễ người. Này đó gầm lên cùng toái ngữ, Sở Vãn Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, hắn suy nghĩ trong lòng trung toàn là phẫn nộ, một đôi sắc bén mắt phượng gần như lóe băng xương chi sắc. Có lẽ là kết giới hồng quang phản chiếu trong mắt hắn. Hắn con người thậm chí có chút màu đỏ tươi, cút cho ta, thanh âm không vang, nhưng cực kỳ âm trầm ni đối Sở Vãn Ninh hơi có hiểu biết người đều biết. Hắn giận mắng, của trách, kia đều còn có thừa mà có thể thương thảo, nhưng một khi hắn biến thành giờ phút này cái này thần thái. Lạnh lẽo, áp lực, như vậy ai đều ngăn không được hắn, ai cản trở, thiên vấn bạo nộ dưới. Chỉ sợ cũng có thể muốn người kia tánh mạng. Tiết Chính Ung lẩm bẩm, Ngọc Hành, rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng Khiếu Nguyệt, ngươi thật sự vì mở ra Phượng Hoàng kết giới, tẫn quá nửa tắc lực sao? Sở Vãn Ninh phúc ở kết giới thượng tay thậm chí bởi vì phẫn nộ, đều bạo nổi lên gân mạch. Lý Vô Tâm ở bên cạnh ngươi không chịu nổi thời điểm. Ngươi thật sự có thể hắn chia sẻ qua chút nào sao? Ngươi đang nói cái gì a? Giang Đông Đường nữ đệ tử hét lên. Chúng ta Hoàng đạo trường đều hộc máu. Ngươi cư nhiên còn nói hắn không có tận lực. Thị phi muốn xem hắn cùng Lý Trang chủ giống nhau đã chết. Ngươi mới vừa lòng sao? Sở Vãn Ninh hắc mi trầm xí. Đang muốn nói nữa. Đột nhiên trước mặt thông thiên kết giới phát ngoan giống nhau. Kịch liệt dao động. Chúng trưởng môn lòng bàn tay đều bị một đạo huyết hồng quang mang bao vây. Khương Hy lập tức nói, ngưng thần, cuối cùng một tầng, liền mau xé rách, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh Vô Tâm lại cùng đám kia kẻ điên tranh chấp. Ngoái đầu nhìn lại chuyên ngưng, đôi tay giao điệp đặt kết giới phía trên, đem hùng hồn linh lực chứa đầy hừng hực giận diễm, đột nhiên trí nhập vết rách bên trong, phịch một tiếng vang lớn. Đại địa chấn động, Hoàng Sơn kết giới vỡ ra một đạo cực đại chỗ hồng. Chừng 8 thước cao, nhưng dung 5 người sóng vai thông hành. Tiết Chính Ung vui vẻ nói. Khai khai, kết giới khai, hắn ly vết nứt gần. Lập tức thăm dò đi xem. Lại thình lình cảm thấy một cổ hắc hồng chướng khí ập vào trước mặt. Không khỏi ai ra, la lên một tiếng. Như thế nào như vậy xú? Mặt khác tu sĩ cũng bất chấp Bích Đàm Trang cùng Giang Đông Đường. Sôi nổi dũng qua đi xê mon sơ vô bi tự huyền kính phương trượng tại đây nói nhất mẫn cảm. Lần trang hạt ở trong tay vừa chuyển, liền trầm giọng nói, là tích thi nơi, này tòa hoàng trên núi thi thể cùng hoán khí. Chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nhiều đến nhiều, Khương Hy âm mặt nói. Xem ra từ Sương Lâm cái kia chuột chạy qua đường. Quả nhiên liền tại đây phá đỉnh núi hoa, hắn vừa nói. Vừa nói quay đầu lại, mọi người nghe, phía trước bị thương, túng, vô dụng, làm bộ làm tịch, hắn nói đến làm bộ làm tịch thời điểm. U Hàn thâm thúy con người liếc qua nằm trên mặt đất Hoàng Khiếu Nguyệt. Rồi sau đó cơ hồ là nhỏ đến khó phát hiện mà cười lạnh một tiếng. Những người này, hết thảy lưu tại chân núi. Dư lại, cùng ta lên núi. Tiết Mông thấy Sở Vãn Ninh vào cái khe. Lập tức vội vã liền phải đuổi kịp, lại phát hiện Mặc Nhiên không có ở chính mình bên người. Hắn tả hữu nhìn quanh, phát hiện Nam Cung Tứ nơi địa phương nổi lên một trận xôn xao. Nguyên lai là Bích Đàm Trang đệ tử ở bi thống qua đi. Cừu hận càng thịnh, đều phải tìm Nam Cung Tứ tính sổ. Nơi đó tuy rằng có Sở Vãn Ninh rơi xuống kết giới. Nhưng cho dù như vậy, Nam Cung Tứ như cũ bị một đám vặn vẹo dữ tợn mặt vây quanh. Mỗi một cây đỏ tươi đầu lưỡi đều ở nguyền rùa, thóa mạ. Tiết Mông nôn nóng nói, Mặc Nhiên, ngươi ở nơi đó làm cái gì? Tất cả mọi người đều lên núi, mau cùng thượng a, ngươi đi trước, hộ hảo sư tôn cùng sư muội, nếu có chống đỡ hết nổi, lập tức tơ bông báo ta. Tiết Mông không có biện pháp, chỉ phải đi trước rời đi. Lúc này, chân núi chỉ còn Bích Đàm Trang cùng Giang Đông Đường người. Mặc Nhiên đem ánh mắt từ Tiết Mông bóng dáng thượng thu hồi tới. Nói, ta biết chư vị tâm tình, nhưng kiếm phổ một chuyện, phi Nam Cung công tử việc làm, chư vị nếu muốn thanh toán, ít nhất chờ đến bắt được Từ Sương Lâm lại nói, đây là hai chuyện khác nhau. Từ Sương Lâm cũng hảo, Nam Cung Tư cũng hảo, một cái cũng trốn không thoát. Không sai, hai người bọn họ đều phải trả giá đại giới. Chân Tông Minh xem như những người này hơi chút còn có chút lý trí. Hắn hồng hốc mắt, trừng mắt Mặc Nhiên, Mặc Tông Sư, hiện giờ ngươi là Tông Sư, sư phụ ngươi cũng là Tông Sư, ngươi nhị vị Tông Sư, chính là như vậy bao che tội nhân, làm việc thiên tư làm dối kỳ cương sao? Mặc Nhiên nói, ta chỉ nghĩ chư vị luận công mà chỗ, nếu chư vị thật sự muốn đem chuyện này loát rõ ràng, liền hẳn là ở sự tình bình ổn lúc sau, ấn tu chân giới quy củ. Đem Từ Sương Lâm đám người đưa đến Thiên Âm Các hỏi thầm. Thập đại môn phái cộng đồng thương thảo, lấy định công đạo, hiện giờ như vậy xông lên liền tính toán đem một cái không tính toán đánh trả người bầm thây vạn. Đoạn, lại tính cái gì, Chân Tông Minh, ngoặc kép, có người hô, cái gì thập đại môn phái? 9, Nho Phong môn còn có thể tính cái môn phái? Chân Tông Minh đột nhiên nói. Là tá mân ni trên mặt hắn có vết máu, là thế sư tôn lau chùi lúc sau, lại lau nước mắt, lưu tại trên mặt, kia vết máu khiến cho hắn thoạt nhìn có vẻ thực thống khổ. Cũng thực mờ mịt, là tám môn phái, Bích Đàm Trang cũng không chủ, sư huynh, hắn không có đi quản những cái đó các sư để ai khóc. Chậm rãi quay đầu, nhìn Mặc Nhiên, thiên nước chi chiến sau, sư tôn từng nói. Tử Sinh Đỉnh còn tính cái công chính môn phái, hiện giờ xem ra, chỉ sợ là hắn nhìn lầm rồi các ngươi, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, Chân Tông Minh hỏi, Mặc Tông Sư, ngươi hôm nay, nhất định phải che chở Nho Phong môn này hai cái xúc sinh sao? Mặc Nhiên còn chưa trả lời, liền nghe được Nam Cung Tứ khàn khàn nói, Mặc Nhiên, ngươi tránh ra, Diệp Phong Tích nửa quỳ ở Nam Cung Tứ bên người. Đem hắn nâng lên, cũng thật khó cho nàng, không có khóc, cũng không có chân tay luống cuống, chỉ là tiếng nói cũng là ách, Mặc công tử, lên núi đi thôi, việc này cùng ngươi đã mất quan, Mặc Nhiên nghiêng mắt nói. Ngươi đã bái ta sư tôn, chẳng lẽ là bạch bái, nếu là ta sư môn người, lại như thế nào cùng ta không có quan hệ, Nam công tử, ngươi, Mặc Nhiên quay đầu. Một lần nữa nhìn Chân Tông Minh mặt, lúc này trước mặt hắn đã không ngừng Bích Đàm Trang người. Giang Đông Đường đệ tử cũng như hổ rình mồi mà vây quanh lại đây. Hoàng Khiếu Nguyệt ở hai vị nữ đệ tử nâng dưới, ra vẻ tập tễnh mà đi dạo gần. Hắn thở hổn hển, phiền thu hút ra, trừng mắt Mặc Nhiên, rồi sau đó huy khai tả hữu hai cái đệ tử, khô mộc ngón tay hung hăng một chút, nói. Lão phu từ nhỏ chịu đủ thượng tu giới chính nghĩa hôn đúc. Ngươi chờ như thế hành vi, hà có thể ngồi xem. Mặc Nhiên lạnh lùng nói, Hoàng đạo trường quả nhiên là thượng tu giới mẫu mực, vừa mới còn kéo dài hơi tàn, một nén nhang công phu không đến, không ngờ lại có thể tung tăng nhảy nhót đứng lên, bắt đầu thay trời hành đạo, hảo bội phục ngươi. Khụ khụ khụ, Hoàng Khiếu Nguyệt tựa hồ cực giận Công Tâm, che lại ngực khụ đến trời đất tối tăm, ni kia diễn làm cực đủ. Nhưng Mặc Nhiên lại liền con mắt đều lười đến nhìn hắn. Bích Đàm Trang Thanh Y cùng Giang Đông Đường áo tím vây làm một đoàn. Đem ba người hợp lực vây quanh ở trong đó. Từng bước tới gần, nhưng ai đều không có động thủ trước. Ai đều biết, này nhất chiêu rơi xuống, chính là nước đổ khó hốt. Chân Tông Minh trầm thấp nói, Mặc Tông Sư, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật sự không cho khai sao? À, Mặc Nhiên còn chưa đáp lại, chợt có một đạo sắc nhọn tiếng nói tự phía trước truyền đến. Cũng không biết là cái nào nữ tu phát ra, ngay sau đó một đống mơ hồ hắc màu xám đất đá liền từ Hoàng Sơn kết giới vết nứt mãnh liệt chút ra. Mà ra, Hoàng Khiếu Nguyệt cả kinh nói, thứ gì, núi lở, Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt, không phải núi lở, mọi người thực mau cũng nhìn rõ ràng, sôi nổi hít ngược khí lạnh, từ vết nứt trào ra tới, là từng đợt đốt thành than cốc cương thi, này đó cương thi cánh tay dán cánh tay, da thịt dán da thịt, còn ở mạo hiểm nước đặc, miễn cưỡng mới có thể thấy rõ chút thể diện. Hoa, lập tức có người chịu không nổi, cung thân mình nôn mửa lên, này con mẹ nó cũng quá ghê tởm, trên núi chẳng lẽ đều là loại đồ vật này, này nên có bao nhiêu tử thi, Mặc Nhiên xem đến cũng là kinh hãi. Lúc này, trên bầu trời phát ra một tiếng trầm trọng trầm đục, vừa rồi vài vị trưởng lão hợp lực xé mở kết giới. Vào giờ phút này không ngờ lại nhúc nhích lên, chậm rãi. Tựa muốn khép lại, này kết giới lại là nhưng tự lành. Xé mở lúc sau không bao lâu, liền sẽ lại lần nữa đóng cửa, ngăn cản càng nhiều người tiến vào trong đó. Mặc Nhiên nôn nóng nói, trước lên núi, Ân Oán quay đầu lại nói, từ Sương Lâm liền ở trên núi, chẳng lẽ cứ như vậy phóng đầu sỏ gây tội không đi bắt. Bích Đàm Trang người do dự, nhưng Hoàng Khiếu Nguyệt vuốt râu cười lạnh, nói, khắp thiên hạ cao thủ cơ hồ đều ở kia đỉnh núi. Không lo bắt không được Từ Sương Lâm ni, nhưng là Nho Phong môn này hai tiểu hoa nhi hoạt không? Lưu thủ, chạy cùng cá trạch giống nhau mau. Nếu là sai phóng, về sau đã có thể rốt cuộc không cơ hội. Hoàng Khiếu Nguyệt Mặc Nhiên giận cực, trong tay hồng quang chợt lóe, kiến quỷ ứng triệu mà ra. Ngươi đủ rồi sao? Trước mặt hơn trăm người. Thấy hắn triệu hoán thần võ, toàn bộ rút ra xứng nhận, kình khởi vũ khí, cực kỳ đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn. Mặc Nhiên tự biết lúc này đây tất nhiên trốn không thoát một hồi ác chiến. Chính mình nhưng thật ra không có việc gì, nhưng ấn những người này ý tưởng, chỉ sợ về sau cũng sẽ đem hôm nay chính mình một trận chiến này. Tính đến chết sinh đỉnh trên đầu, nhưng mà lúc này... Hắn chợt nghe đến sau lưng vang lên một cái trầm lãnh tiếng nói. Thỉnh chư vị lên núi đi thôi. Nam Cung Tứ tại đây chờ. Tuyệt không thoát đi, Hoàng Khiếu Nguyệt nói. Tiểu Hoa Nhi nói chuyện nhưng thật ra nhẹ nhàng. Dựa vào cái gì tin ngươi? Chẳng lẽ thật có thể quy định phạm vi hoạt động? Nói không đi liền không đi rồi. Nam Cung Tứ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Từ trên mặt đất đứng lên. Rồi sau đó bỗng nhiên giơ tay đem Diệp Phong Tích đẩy ra Sở Vãn Ninh sở thiết kết giới. A tứ, cái này kết giới, chỉ có bên trong người có thể đi ra ngoài, bên ngoài người lại vào không được. Nam Cung Tứ một mình đứng ở bên trong, chậm rãi rút ra chính mình bội kiếm mân ni sáng như thuyết kiếm quang. Một tấc, chiếu sáng hắn mặt, cằm, môi, chóp mũi. Đôi mắt, Diệp Phong Tích đã hiểu được hắn muốn làm cái gì. Đột nhiên truy nện ở kết giới phía trên. Hô, ngươi đừng làm bậy, tổ tiên lập phái khi, từng có huấn, tham hoán cuống sát dâm trộm lược, là ta Nho Phong quân tử bảy không thể vì, Nam Cung Tứ như thế nói. Gia phụ không thục, có bội tại đây huấn, nhiên ta dựng thân 26 năm, vì có kiêu căng, cũng không từng làm bậy, này bảy không thể vì. Ta không thẹn với tâm ân ni ong một tiếng, bội kiếm như nước chảy, tất cả ra hộp, không cần, Mặc Nhiên cũng biết hắn muốn làm cái gì, hắn thử đi cởi bỏ Sở Vãn Ninh sở thiết kết giới. Chính là kia kết giới vững chắc, lại là một chốc vô pháp tiêu trừ, hắn lẩm bẩm nói, Nam Cung Tứ lại căn bản không đi nhìn Diệp Phong Tích liếc mắt một cái. Cũng căn bản không để ý tới Mặc Nhiên. Hắn nói, hôm nay Chư Quân không chịu tin ta, ta liền không còn hắn pháp. May mà từng tập đến giam cầm chi thuật, giờ phút này tự tu tại đây. Thỉnh các vị đừng lại liên lụy vô tội. Ta Nam Cung Tứ, quy định phạm vi hoạt động, chờ các vị trở về, Nam Cung. Thành chưa không? Huyết bão táp, Nam Cung Tứ bội kiếm nháy mắt đinh xuống đất mặt, không thổ nửa thanh, mà đồng thời bị đinh dưới mặt đất, còn có Nam Cung Tứ tay trái. Hắn thế nhưng đem chính mình tay, như đinh xà bảy tấc, hung hăng mà đinh ở mặt đất, kia bội kiếm thượng lôi điện nổi lên bốn phía, giam cầm chú quyết mọi nơi tung bay. Diệp Phong Tích quỳ xuống, nàng quỳ gối kết giới phía trước. Nam Cung Tứ huyết theo chuôi kiếm chảy xuôi xuống dưới, nhiễm hồng mặt đất, không ai có thể nhìn đến Diệp Phong Tích biểu tình. Nàng rũ mặt, chỉ có một đôi tay gắt gao bái ở quang hoa chảy xuôi kết giới thượng. Đốt ngón tay căn căn tái nhợt, co rút, đây là đinh ác thú, đinh lệ quỷ, đinh xúc vật giam cầm chú quyết. Thượng tu giới cao thủ cơ hồ mỗi người sẽ dùng, ai đều có thể nhận biết. Nam Cung Tứ dùng cái này chú quyết. Đinh chính mình, hắn đau môi phát thanh, không được run run, lại không có khóc, thật lâu sau lúc sau, nâng lên mặt, đôi mắt là màu đỏ tươi, gần từng chữ một, hắn nói, đi, Mặc Nhiên cực nhỏ có bị người chấn đến nói không ra lời thời điểm mà ni kiếp trước. Chỉ có Diệp Phong Tích làm được, mà đời này, hắn gặp được Diệp Phong Tích yêu thích người. Hắn đã từng mê hoặc với Diệp Phong Tích đến tột cùng thích Nam Cung Tứ nơi nào. Một cái chỉ nguyện ý xem mặt, thích xinh đẹp nữ hài. Không có gì đầu óc công tử ca, rốt cuộc có chỗ nào đáng giá Diệp Phong Tích tình nghĩa. Nhưng giờ phút này, hắn lại thấy được một cái khác Diệp Phong Tích, quỳ, hỗn độn, máu tươi chảy dòng, lại tàn nhẫn đến trong xương cốt. Nam Cung Tứ, đi à, Nam Cung Tứ giận dữ hết. Còn có cái gì không yên tâm? Muốn ta đem chân cũng đinh trên mặt đất sao? Đi à, chân tông minh là cái thứ nhất xoay người. Hắn trở lại Lý Vô Tâm thi thể biên, đem trưởng môn di thể sửa sang lại trang trọng, bế lên tới, trở về đi, sư huynh, không lưu lại sao? Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy đi rồi? Chẳng lẽ liền phải như vậy buông tha bọn họ? Chân tông minh nói. Lưu lại làm cái gì? Trên núi cũng không biết muốn đánh bao lâu. Làm trưởng môn cứ như vậy nằm trên mặt đất, liền cái thể diện quan tài đều không có. Chờ sao, Bích Đàm Trang đệ tử cho nhau nhìn xem. Liền một đám thấp đầu, không hề hé răng. Chân tông minh đi đến Mặc Nhiên bên người, cùng Mặc Nhiên sai vai mà qua khi. Hắn nói, Mặc tông sư, người nhớ kỹ ngươi đã nói. Này chiến lúc sau. Chúng ta thiên âm các thấy, còn hảo. Trên đời này còn có thiên âm các có thể chủ trì công đạo, có người đôi mắt đỏ rực. Đúng là phía trước phun nước miếng nhục mạ Sở Vãn Ninh tên đệ tử kia. Hắn đi theo sư huynh mặt sau, không phải không có hận thâm. Các chủ nhất định sẽ theo lẽ công bằng hành sự, làm cho chúng ta sư tôn nhắm mắt Mặc Nhiên. Nam Cung Tứ, các ngươi này đỏ ác nhân, các ngươi đều chờ xem. Các ngươi tất cả đều sẽ có báo ứng. Chờ chết đi, ngoặc kép, hết chương.